để cho ta ăn, ngươi cảm thấy sao? Mặc Dạ ngồi một bên nhìn mâm cơm trên bàn bày đủ các loại thịt mà nàng thích. Gầy như vậy còn học đòi người ta ăn kiêng, thật nghĩ mình có thể ăn cỏ mà sống sao? Ta vẫn nên ăn thịt vậy. Cuối cùng, Tề Hoan vẫn không thể chống lại được sức hấp dẫn. Cách chương.